Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, đoán cốt bắt đầu. Linh khí có thể hấp thu, Tần Hạo Hãn tu luyện cũng nhanh rất nhiều, một chút xíu linh khí rót vào, tiến vào thần chi ẩn gân sau biến thành tinh thần lực. Chỉ bất quá linh khí tốc độ hấp thu cũng không nhanh. Hoặc là nói, Tần Hạo Hãn tinh thần lực dung lượng thực sự quá lớn. Dù cho tu luyện 5 giờ, tinh thần lực số lượng dự trữ vẫn như cũ không đủ 1/1000. Nhưng là tổng lượng lại so trước đó nhiều hơn không ít. Trước đó chỉ là một dòng suối nhỏ, hiện tại giống như là đáy sông một dòng sông nhỏ. Không sai biệt lắm, tinh thần lực tu luyện là một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Huống chi ta tinh thần lực khổng lồ như vậy, về sau từ từ sẽ đến chính là, Tần Hạo Hãn dừng lại tinh thần lực hấp thu, bắt đầu nếm thử rèn luyện tinh thần niệm sư bản lãnh. Tinh thần niệm sư cùng võ giả bình thường so sánh, có mấy cái đặc thù bản lãnh, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là khống chế vật phẩm phi hành, nhưng là phổ thông vật phẩm là không được. Cần khống chế tinh thần niệm lực chuyên dụng đồ vật, lại gọi là niệm lực phi hành khí. Niệm lực phi hành khí phổ biến là hình thoi, bởi vì loại này hình dạng giảm bớt lực cản, có lợi cho phi hành. Nếu như không khống chế niệm lực phi hành khí lời nói, tinh thần niệm sư cũng có thể bằng vào tinh thần lực cưỡng ép phi hành. Nhưng là cần tiêu hao tinh thần lực tổng lượng cũng quá to lớn. Là 10 so 1 tiêu hao so, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, còn có tinh thần ngoại phóng, chính là Tần Hạo Hãn dùng cho hù dọa người ánh mắt. Mà tinh thần ngoại phóng cũng là có công pháp, cao thâm thời điểm có thể hình thành tinh thần xung kích. Ngoài ra còn có tinh thần nhìn trộm, có thể quan sát xung quanh tình huống, không nhìn hắc ám cùng huyễn cảnh, còn có chính là tinh thần lạc ấn. Càng là một môn cao thâm mạt chắc học vấn, ban đầu thể hiện là tại cái nào đó sinh mệnh hoặc là đồ vật phía trên đánh lên lạc ấn. Sau đó tại trong phạm vi nhất định, vô luận đối phương ở nơi đó cũng có thể cảm giác được. Nghe nói tinh thần lạc ấn tu luyện tới trình độ nhất định, còn có thể khống chế tư tưởng của người ta, cũng không biết là thật là giả. Tinh thần ngoại phóng Tần Hạo Hãn đã nắm giữ. Muốn tu luyện tinh thần xung kích không có công pháp, tạm thời không cách nào tiến hành, tinh thần lạc ấn sẽ không, tinh thần nhìn trộm là chậm rãi tu luyện hành vi, Tần Hạo Hãn rất muốn tu luyện, vẫn là phi hành, mặc dù trước mắt không có niệm lực phi hành khí, thế nhưng là Tần Hạo Hãn còn có thể nếm thử cưỡng ép phi hành. Cưỡng ép phi hành, chính là thân thể lăng không mà lên thời điểm. Lợi dụng tinh thần lực bày chuyển động thân thể tiến lên. Nhìn bên ngoài mưa to gió lớn, Tần Hạo Hãn đứng lên, đi tới gác chuông bên cạnh, mặc cho nước mưa rút đánh vào người. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phi hành thời điểm, đoán chừng là muốn thả không tư tưởng, lấy tinh thần lực ngoại phóng phương thức, nâng thân thể bay lên không? Ta hiện tại tinh thần lực có một ít, hẳn là có thể thử một chút. Hạ quyết tâm, Tần Hạo Hãn nhảy lên nhảy xuống gác chuông, sau đó đem đập một cái hố. Chút điểm này đều không khoa trương. Tần Hạo Hãn bây giờ hoàn mỹ rèn luyện thân thể, thể trọng đã tiếp cận 150 kg, mật độ đặc biệt lớn, chạy không tư tưởng đến rơi xuống chính là một cái nhân thể khối sắt. Gác chuông cao 15 mét, cái này cao tốc quăng không chết Tần Hạo Hãn, nhưng là ngã mắt nổi đom đóm vẫn là không có vấn đề. Quá buông lỏng, Tần Hạo Hãn tìm được thất bại nguyên nhân, lần nữa bỏ lên trên gác chuông, một lần nữa thí nghiệm, lần này làm chuẩn bị đầy đủ, không có như vậy buông lỏng, thời khắc chuẩn bị đem tinh thần lực ngoại phóng, sau đó thả người nhảy lên, phù phù. Ngã tại trong nước bùn, cực kỳ chật vật, vốn dĩ bị lôi điện đánh một trận, toàn thân trên dưới giống như muốn cơm ăn mày đồng dạng. Hiện tại lại rơi trên mặt đất, quả thực so nạn dân hình tượng còn muốn đáng thương. Đoán chừng lúc này ra ngoài xin cơm, khẳng định thu hoạch tương đối khá, cường độ tinh thần lực không có nắm giữ tốt, thậm chí không có thể kịp thời điều chỉnh đến dưới thân. Ngã không oan a, lần thứ ba bò lên trên gác chuông, kết quả còn là giống nhau, lần này còn là bởi vì tinh thần lực điều chỉnh cường độ không đủ. Mới học, mới luyện, luôn là có rất nhiều vấn đề xuất hiện, lần thứ tư, lần thứ năm, đến lần thứ sáu thời điểm, Tần Hạo Hãn phát hiện tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ. To như vậy, thần chi ẩn gân bên trong, chỉ có một chút còn sót lại. Đáng chết, tinh thần lực chính là ta thùng dầu. Ta bản thân là một chiếc máy bay chiến đấu, nhưng là này máy bay chiến đấu quá hao dầu. Quả thực chính là một cái dầu lão hổ. Ta thùng xăng phi thường lớn, thế nhưng là bên trong dầu vẫn là quá ít. Xem ra phải hao phí rất nhiều thời giờ trữ lượng dầu. Xem nhìn thời gian lại nhanh đến buổi tối, Tần Hạo Hãn quay trở về phòng nhỏ, nhìn thoáng qua lưu phi dây thừng, cảm giác có chút buông lỏng. Tần Hạo Hãn liền hiểu, sự tình khác không có làm, đối lưu phi một trận quyền đấm cước đá, đem cánh tay của hắn lại tháo xuống một cái. Muốn ám toán ta, vậy thì có trả giá thật lớn chuẩn bị. Buổi tối hôm nay hảo hảo giảng giải liên quan tới tinh thần lực tu luyện tri thức. Lúc nào ta hài lòng, lại cho ngươi đem cánh tay gắn đi. Lưu Phi đau đầu đầy mồ hôi, trong lòng nguyền rủa Tần Hạo Hãn, nhưng lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể thành thành thật thật nói rõ. Theo Lưu Phi trong miệng, Tần Hạo Hãn vừa học được một chút liên quan tới tinh thần lực tri thức. Mãi cho đến lúc ăn cơm, Tần Hạo Hãn mới cho Lưu Phi gắn cánh tay. Dù sao Tần Hạo Hãn sẽ không đi cho hắn ăn cơm. Cho hắn 10 phút thời gian, làm hắn ăn cơm đi nhà xí. Buổi tối nghỉ ngơi lúc lại trói lại. Ngày hôm sau lúc ra cửa, Tần Hạo Hãn lần nữa tháo bỏ xuống tay của hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Kể từ đó, cơ bản đoạn tuyệt Lưu Phi khả năng chạy trốn tính. Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy phiền phức, thế nhưng là không có cách. Hắn còn muốn trông cậy vào mang theo sống Lưu Phi trở về lĩnh thưởng. Chết liền không đáng giá. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn như thế cách làm, Lưu Phi trong lòng vô cùng nổi nóng. Hắn bắt đầu suy nghĩ đối phó Tần Hạo Hãn biện pháp. Người này mỗi ngày chỉ cấp ta một bữa cơm ăn, ta chỉ có 10 phút tự do thời gian hoạt động, hơn nữa còn thời khắc ở vào hắn giám thị dưới. Võ lực của hắn cường đại như vậy, hơn nữa rất có thể là một trời sinh công năng đặc dị người. Không thì không có khả năng tại rất nhiều lôi điện oanh kích dưới còn không chết vong. Ta muốn chính diện phản kháng hắn, cơ hội là không, thế nhưng là hắn không biết. Là một bác học nhân viên đặc công, ta phản trinh sát năng lực mạnh bao nhiêu, hơn nữa còn có bao nhiêu thủ đoạn. Lưu Phi trên người còn có một cái cỡ nhỏ máy truyền tin, đây cũng là hắn nghiên cứu khoa học thành quả. Trên thực tế chính là một cái vi hình điện thoại, là một chiếc nhẫn hình dạng. Vật này hắn đeo ở trên người, nhưng lại không có bị Tần Hạo Hãn phát hiện. Không phải mang theo trên tay, cũng không phải mang tại trên chân, mà là đeo ở mệnh căn tử trên, giấu ở tầng kia ra bên trong. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát người khác xem xét. Chính là cởi hết đều cơ bản sẽ không bị phát hiện. Hắn muốn tìm một cái cơ hội, tìm cơ hội cùng người Cao Ly đồng bạn liên lạc, đem Tần Hạo Hãn tình huống nơi này truyền ra ngoài. Hắn tin tưởng hai người đồng bạn nhất định là tại Dương Tứ Gia nơi nào. Nhưng là Dương Tứ Gia bên kia chỉ sợ không biết Tần Hạo Hãn vị trí cùng tình huống thực tế. Chỉ cần hắn đem tin tức truyền ra ngoài, biết người biết ta dưới, Tần Hạo Hãn tất bại. Hiện tại hắn khiếm khuyết chính là một cái cơ hội. Tần Hạo Hãn, ngươi chờ đó cho ta. ngươi công năng đặc dị, người thân phận giấu không được bao lâu. Đưa ngươi lá bài tẩy này sớm để lộ, đợi đến mưa gió ngừng, là tử kỳ của ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Tần Hạo Hãn ngày hôm sau tu luyện 5 giờ tinh thần lực, cũng không có nắm giữ năng lực phi hành. Bất quá hắn cũng không nóng lòng, tu luyện qua về sau, hắn đi đánh giết đầu kia ma lang, luyện tạng sơ kỳ ma lang. Đối với Tần Hạo Hãn tới nói cũng tính không được cái gì cường đại khiêu chiến. Thậm chí hắn tận lực dựa vào đánh giết ma lang cơ hội đến nếm thử phi hành. Mặc dù thất bại, nhưng lại vẫn như cũ đem ma lang giết chết, góp nhặt ma lang vật liệu, ước chừng giá trị hơn 100 vạn, cất vào không gian nhẫn. Thời gian bắt đầu từng ngày quá qua, liên tục 4 ngày thời gian, Tần Hạo Hãn đều không có hoàn thành phi hành. Trong quá trình này, hắn lần lượt mấy lần nếm thử đánh giết Tây Cung 2 con báo đều thất bại. 2 con thực lực vượt qua luyện tạng trung kỳ báo phối hợp, tốc độ nhanh vô cùng. Tần Hạo Hãn 1-1 đại khái có thể thắng, 1-2 lại có chút lực bất tòng tâm. Ở đây thất bại, hắn lại nếm thử tiến công hậu điện gấu đen, rồi lại thất bại, thực lực đạt đến luyện tạng hậu kỳ gấu đen khoảng chừng 4 đầu. Đứng lên cao tới 5 mét, uyển như thượng cổ cự thú, đánh Tần Hạo Hãn chật vật chạy trốn. Nếu như không phải tốc độ của gấu đen không đủ nhanh, hắn khả năng đều không chạy ra được. Kim Điêu cùng lão hổ hắn đều không có đi thử, khẳng định đánh không lại. Ngoại trừ ma lang là cái thái điểu, cái khác ta còn không đánh lại nha. Bất quá Tần Hạo Hãn cũng không quá nóng vội, bởi vì chính mình trong cơ thể dược tính rốt cục tại ngày thứ tư lúc buổi tối hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, hắn đã có thể bắt đầu một cái mới giai đoạn luyện thể. Đoán cốt, võ giả hết thảy vẫn là lấy luyện thể làm căn bản. Dù là tinh thần niệm sư tu luyện, cuối cùng cũng là lấy bản thân thực lực làm cơ sở. Không có thực lực coi như ngươi có thể bay đi, nhiều nhất cũng chỉ là một con chim sẻ thôi. Cho nên cái này mới là Tần Hạo Hãn mong đợi nhất. Đem Lưu Phi trói ở trong phòng, Tần Hạo Hãn đi tới một căn phòng khác, bắt đầu đoán cốt chuẩn bị, cùng luyện nhục ngưng cân khác biệt. Đoán cốt nói thuận tiện rất nhiều, bởi vì không cần co rút hoặc là kéo duỗi, ít đi rất nhiều sớm công tác chuẩn bị. Hiện tại tình huống của ta cũng không thể lạc quan, nếu như không phải trận này mưa gió, chỉ sợ địch nhân đã sớm tới. Hiện tại linh khí sao động càng thêm mãnh liệt, may mắn hoàng cung nơi này có 2 đầu biến dị hổ cùng 1 tổ biến dị kim điêu. Không thì Tần Hạo Hãn căn bản không thể ở lại, bởi vì biến dị hổ tồn tại, làm rất khó lường, dị thú không dám đến bên này. Biến dị kim điêu cũng có thể uy hiếp tuyệt đại đa số loài chim, khiến cho nơi này biến dị chim cũng tương đối ít, nhưng là Tần Hạo Hãn mỗi lần hoạt động đều phải rất cẩn thận. Buổi tối là tuyệt đối không thể ra cửa. Bởi vì 2 con biến dị hổ đến buổi tối liền sẽ ra ngoài kiếm ăn. Kim Điêu cũng muốn tránh né, cho nên hắn đồng dạng đều tại phòng ốc bên trong hoạt động. Như vậy không thể buông tay hành động cảm giác làm hắn cảm thấy khó chịu. Đoán cốt là phi thường mấu chốt một bộ phận. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể tại này khắp nơi trên đất hung thú thành phố điện ảnh bên trong có chút thu hoạch. Cũng chỉ có thực lực mạnh mới có thể ứng phó gió hết mưa nguy cơ. Tại trong phòng, Tần Hạo Hãn lấy ra đã sớm luyện chế tốt thuốc. Đầu tiên muốn dùng là chân xương bộ phận, lấy thương sỉ long xương cốt vì tài liệu chính đoán cốt đan. Cơ bắp mạnh mẽ cũng không phải thật sự là mạnh mẽ, chỉ có xương cốt cường. Người năng lực kháng đòn cùng đả kích năng lực mới sẽ có được tăng lên thêm một bước. Đầu tiên vẫn là rèn luyện 2 chân của ta. Mỗi một cái chân có 26 khối xương cốt, 2 chân hết thảy 52 khối. Nếu như không phải ta luyện nhục ngưng cân hoàn mỹ, một lần rèn luyện nhiều như vậy xương cốt còn có phần khó khăn. nhưng là hoàn mỹ rèn luyện lời nói. Những vấn đề này liền không tồn tại. Mỗi một khối xương cốt rèn luyện đều sẽ tăng lên người lực lượng. Rèn luyện cái gì bộ vị liền càng thêm bền bỉ. Cước bộ xương cốt rèn luyện, ngoại trừ tăng lên cước bộ lực lượng bên ngoài, sẽ còn tiến một bước đề cao tốc độ của hắn. Trước ăn vào 26 viên đoán cốt đan, Tần Hạo Hãn bắt đầu tu luyện chân trái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.